Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, Tu Vi Bạo Tăng, Thiên Ma Cầu Bạo Phát đi ra Hồ Quang Điện đánh nát Ma Dung bong bóng. Điều này làm cho Dạ Sát Ma Quân khó có thể tin. Có chút khiếp sợ nhìn nằm dạp trên mặt đất Ninh Hinh. Nữ tu kia rõ ràng có thể khu động Thiên Ma Cầu. Tại sao có thể như vậy? Nàng chỉ là một kim đan nữ tu. Dạ Sát Ma Quân có chút khó có thể tiếp nhận. Rất nhanh bức ra một giọt tâm đầu huyết. Sử dụng đại đại ma quân truyền thừa bí pháp. Đánh úp về phía Thiên Ma Cầu. Hắn muốn nhìn Thiên Ma Cầu đến cùng có hay không nhận thức nữ tu kia làm chủ. Dạ Sát Ma Quân tâm đầu huyết vừa tiếp xúc với Thiên Ma Cầu ngay lập tức dung đi vào. Nhìn đến trong này hắn mới thở dài một hơi. Khá tốt, Thiên Ma Cầu cũng không có nhận chủ. Bây giờ xem ra chẳng qua là cùng nữ tu kia có nhất định được liên hệ. Không được, không thể để cho nàng sống sót. Nếu không, coi như là hắn lấy được Thiên Ma Cầu. Chỉ cần nàng không chết, hắn cũng không thể khiến Thiên Ma Cầu nhận thức hắn làm chủ. Nghĩ đến đây, Dạ Sát Ma Quân đối với Ninh Hinh sát ý trước đó chưa từng có đậm đặc. Không đợi Ninh Hinh đứng lên, Dạ Sát Ma Quân công kích liền đã đi đến. Lần này Dạ Sát Ma Quân quyết định muốn đem Ninh Hinh đến vào chỗ chết. Ra tay một lần so với một lần tàn nhẫn. Tại hắn mật độ cao công kích đến, Ninh Hinh vẻn vẹn chỉ có thể rất nhanh chóng trốn tránh ra. Không hề lực phản kích, Ninh Hinh một bên tránh né công kích, một bên dùng hồn lực dẫn dắt rơi xuống ly hồn đài ở dưới Thiên Ma Cầu. Muốn lần nữa sử dụng Thiên Ma Cầu đối phó Dạ Sát Ma Quân. Bất quá nàng lại phát hiện vô luận nàng như thế nào dùng lực. Thiên Ma Cầu chính là vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Căn bản cũng không nghe chỉ thị của nàng. Tại sao có thể như vậy? Lúc trước nàng không phải có thể khu động Thiên Ma Cầu đấy sao? Trong lòng Ninh Hinh thập phần nghi hoặc, Thiên Ma Cầu không dùng được. Nàng đành phải toàn lực tránh né Dạ Sát Ma Quân công kích. Trong đầu nhanh chóng tự hỏi như thế nào phá địch. Ngoài sân rộng tu sĩ đều bị vì Ninh Hinh ngắt một chút mồ hôi lạnh. Đối với nàng có thể cùng Dạ Sát Ma Quân quần nhau lâu như vậy. Trong nội tâm đều âm thầm bội phục, cũng tiếp tục cứ theo đà này. Mục Ninh Hinh sớm muộn phải chết tại Dạ Sát Ma Quân trong tay. Tuy rằng được Thanh Hoa Đạo Quân từ ma khí bong bóng sau cứu ra. Cũng Mộ Dung Hiên cùng Mục Ninh Ý hai người đều bị thương không nhẹ. Nhìn Ninh Hinh một người tại trên quảng trường cùng Dạ Sát Ma Quân khổ khổ chống lại. Trong nội tâm đều vô cùng thống hận thực lực không đủ chính mình. Phanh, Ninh Hinh được Dạ Sát Ma Quân kích rơi xuống trên quảng trường. Không đợi nàng giãy giụa, một mực màu đen bàn tay khổng lồ liền đem Ninh Hinh bóp chí cao không. Vô số màu đen lưỡi đao giống như tấm mạng lưới khổng lồ nhanh chóng hướng về nàng đánh tới. Dạ Sát Ma Quân, ngươi dám, liệu không đạo quân chứng kiến Dạ Sát Ma Quân sẽ đối Ninh Hinh hạ sát thủ. Như thiểm điện tập kích tới, đem hết toàn lực đem Ninh Hinh từ Dạ Sát Ma Quân trong tay cứu xuống dưới. Phanh, phanh, liệu không đạo quân cùng Ninh Hinh trước sau ngã xuống. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ đưa ngươi ra đi. Dạ Sát Ma Quân cho đã mắt sát ý nhìn liệu không đạo quân. Trong tay rất nhanh ngưng tụ một đạo ma đoàn, rất nhanh hướng phía Liễu Không Đạo Quân cùng Ninh Hinh tập kích tới. Liễu Không Đạo hữu, ngoài sân rộng hóa thần tu sĩ chứng kiến Dạ Sát Ma Quân rõ ràng đối với Liễu Không Đạo Quân hạ sát thủ, đều thập phần khiếp sợ sốt ruột, mang theo hủy diệt cùng một chỗ lực lượng ma khí kéo tới thời điểm. Nội tâm Ninh Hinh dấy lên một đạo hừng hực liệt hỏa. Không chút suy nghĩ chắn trước người Liễu Không Đạo Quân, rất nhanh tế ra mai rùa, đem trong cơ thể linh khí thua đưa đến mai rùa lên. Lớn cỡ bàn tay mai rùa lập tức biến lớn, giống như đạo thiết cháo tướng uy lực lượng cực lớn ma khí ngăn cản tại nàng cùng Liễu Không Đạo Quân mấy mét bên ngoài, chứng kiến Ninh Hinh rõ ràng cản lại hắn phát ra ma đoàn. Dạ Sát Ma Quân trong nội tâm kinh ngạc đồng thời lại cảm thấy phẫn nộ. trong tay rất nhanh ngưng tụ ra vô số ma đoàn hướng phía Ninh Hinh hai người đánh tới. Dạ sát ma quân, ngươi đây là muốn cùng Thổ Nhạc đại lục chúng ta tất cả tu sĩ là địch. Chứng kiến Dạ sát ma quân dốc sức liều mạng đối với Liễu Không đạo quân hạ sát thủ, hóa thần khác tu sĩ không không cảm thấy phẫn nộ. Hừ, ai bảo hắn xen vào việc của người khác cùng bổn quân đối nghịch. Các ngươi nghe, phàm là cùng bổn quân tranh đoạt thiên ma cầu người cũng đừng nghĩ sống sót ly khai Quỷ U cung. Nếu như các ngươi có thể ngoan ngoãn ở lại đó, bổn quân tại bắt được thiên ma cầu sau sẽ mang bọn ngươi cùng nhau ly khai nơi đây. Nếu không, các ngươi tự đợi đến được trong này trước mặt ác quỷ sơi tái sạch sẽ đi. Ngoặc kép, đối với ngoài sân rộng những cái kia bị thương nghiêm trọng hóa thần tu sĩ, Dạ sát ma quân căn bản không có để vào mắt. Sau khi nói xong, cứ tiếp tục đối với Ninh Hinh phát khởi công kích. Nữ tu kia trong tay bảo bối thật đúng là nhiều. Nếu hắn không nhìn lầm đó là thần thú huyền vũ mai rùa đi. Làm sao bây giờ, trên quảng trường linh khí tiêu hao quá là nhanh. Sư tỷ chi chống đỡ không được bao lâu. Hạ Thiên Vượng sốt ruột nói. Đều tại ta, muốn là trước chúng ta không có tiến đến trong này trở lại thì tốt rồi. Ninh Hinh cũng sẽ không vì cứu chúng ta xông vào đây trong Quỷ U cung, hai mắt mục thủy lam sưng đỏ. Nhìn chung quanh những cái kia trơ mắt nhìn Ninh Hinh một người đối kháng Dạ sát ma quân. Không có bất kỳ đều muốn bên trên đi hỗ trợ Thổ Nhạc đại lục tu sĩ. Trong nội tâm vô cùng bi phẫn. Sao có thể quái dị ngươi thì sao? Lúc ấy chúng ta tình huống chỉ có đi theo hai vị đạo quân mới có thể an toàn chút ít. Ai biết sẽ hãm đến Quỷ U cung này trong. Mộ Dung Hiên mặt không biểu tình nói. Chính thức muốn trách người là hắn. Theo thời gian trôi qua, Dạ sát ma quân công kích càng ngày càng mãnh liệt. Ninh Hinh dùng linh khí chống đỡ nổi trở lại mai rùa đã có chút ít lung lay sắp đổ rồi. Hai khỏa trong tụ linh châu linh khí đã hao tổn xong. Trên người hồi linh đan cũng còn thừa không nhiều lắm mà ni. Hừ, bổn quân ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Nhìn sắc mặt tái nhợt, đau khổ chống đỡ nữ tu. Dạ sát ma quân cười lạnh nói. Thiên lăng, ngươi muốn điều gì? Nhìn cố thiên lăng hướng phía ly hồn đài quảng trường phóng đi. Dương Vũ Vi kịp thời bắt được hắn. Ta phải đi giúp nàng. Nếu không phải nàng đã cứu chúng ta đều chết ở quỷ trong ma thủ. Cố thiên lăng thản nhiên nói. Trong mắt chớp động lên quang mang, cho thấy nội tâm của hắn khẩn trương gấp. Ngươi đi có cái gì hữu dụng? Ngươi có thể đánh thắng được Dạ sát ma quân sao? Mục Ninh Hinh nàng chính là không biết lượng sức, vọng tưởng coi hắn hơi yếu pháp lực đi đối phó Dạ sát ma quân. Nàng bây giờ như vậy đều là tự tìm mà ni. À, ngươi không đi, đừng cản lấy ta. Cố Thiên Lăng nghe được Dương Vũ Vi mà nói về sau, cười lạnh một chút, tránh ra nàng trói buộc, liền hướng phía trên quảng trường rất nhanh chạy tới. Nhìn Cố Thiên Lăng liều lĩnh bóng lưng, nội tâm Dương Vũ Vi điên cuồng kêu gào lấy, móng tay thật sâu rơi vào trong lòng bàn tay, dịn ra máu đều không có cảm giác được. Chứng kiến Cố Thiên Lăng hành vi, bên ngoài chàng một ít tu sĩ cũng có cảm thấy bọn họ tất cả hành động có chút vô cùng vô tình. Đều nhao nhao cầm lấy pháp bảo cùng sau lưng Cố Thiên Lăng hướng phía Dạ sát ma quân chạy tới. Đúng cuối cùng một lọ hồi linh đan được Ninh Hinh cho đã ăn xong. Bởi vì linh khí không kế, mai rùa lay động biên độ càng lúc càng lớn, cũng bắt đầu chậm rãi co lại nhỏ lại. Dạ sát ma quân chứng kiến Ninh Hinh khó có thể chống đỡ về sau. Trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, hai tay hợp lực ngưng tụ một so với trước uy lực cao hơn gấp mấy lần ma khí đoàn. Đang chuẩn bị đánh úp về phía nữ tu kia. Một đám tu sĩ đi vào trên quảng trường, nhao nhao đối với hắn khởi xướng công kích, lại tới nữa một đám chịu chết chi nhân. Dạ sát ma quân khinh thường nhìn đám tu sĩ kia, rất nhanh tránh thoát công kích của bọn hắn, mới đưa ma khí đoàn công hướng về phía Ninh Hinh, sau đó lập tức đối với bọn này tu sĩ phát khởi công kích mãnh liệt. Ngay tại dạ sát ma quân dừng lại vậy trong chốc lát, Ninh Hinh đem từ trong động thiên không minh đã nhận được linh nhũ đóng băng. Rất nhanh uống một ngụm, lập tức nàng bên trong linh khí liền bổ sung hoàn toàn. Hơn nữa, vẫn còn cấp tốc tăng nhiều. Rất có muốn nứt vỡ trong cơ thể nàng kinh mạch xu thế. A, trong cơ thể rất nhanh tăng nhiều linh khí, lại để cho Ninh Hinh khó có thể thừa nhận, ngoại trừ điên cuồng đem quá nhiều linh khí phát ra bên ngoài cơ thể. Nàng không thể tưởng được biện pháp gì. Đối mặt rất nhanh kéo tới ma khí đoàn, hai mắt Ninh Hinh bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm, trực tiếp lao ra mai rùa bảo hộ phạm vi. Đem nội thể linh khí hóa thành từng thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén. Hướng phía ma khí đoàn đánh tới. Sau đó Ninh Hinh càng là tại mấy tức thời gian trong ngay lập tức ngưng tụ ra tới một người linh. Khí bong bóng, hướng phía ma khí bong bóng hung hăng đập tới. BANGGG, linh khí bong bóng cùng ma khí bong bóng đụng một cái đánh lên. Liền đã xảy ra mãnh liệt bạo tạc nổ tung. Uy lực khí lãng khổng lồ đem người chung quanh đều đánh bay thật xa. A, tuy vậy, Ninh Hinh trong cơ thể tiếp tục tăng nhiều linh khí cũng không có tăng đã có hiệu quả phóng thích. Quá nhiều linh khí chống Ninh Hinh giống như là muốn nổ tung giống nhau. Đối mặt trong cơ thể quá nhiều linh khí, Ninh Hinh đành phải một lần lại lần đích ngưng tụ ra linh khí bong bóng khí. Điên cuồng hướng phía Dạ Sát Ma Quân phát ra công kích. Nhiều người tu sĩ nhìn như là phát điên giống nhau công kích mục Ninh Hinh. Đều nhanh chóng cách xa ly hồn đài quảng trường. Đã liền Dạ Sát Ma Quân cũng cách xa Ninh Hinh. Ninh Hinh phát ra linh khí bong bóng quá mức dày đặc. Dạ Sát Ma Quân không nghĩ qua là, cũng bị công kích đã đến còn mấy lần. Tuy rằng kim đan tu sĩ công kích, đối với hắn không có bao nhiêu tổn thương, cũng không chịu nổi công kích quá nhiều lần. Nhất là hắn bây giờ còn có tổn thương bên người dưới tình huống. Đối với thực lực một chút liền bộc phát Ninh Hinh, vô luận là đạo tu vẫn ma tu, trong nội tâm đều cảm thấy kỳ quái. Không đầy một lát, càng để cho bọn họ khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Mọi người thấy mục Ninh Hinh lúc này tu vi đang không ngừng gia tăng. Tại sao có thể như vậy? Chung quanh nơi này không có linh khí hả? Ngoặc kép. Nàng hẳn là phục dụng cái gì lại để cho linh khí tăng vọt thiên tài địa bảo. Mới có thể như vậy. Trong kim đan hậu kỳ, kim đan hậu kỳ, kim đan sau giai đoạn trước, kim đan sau trung kỳ, người chung quanh nhìn Ninh Hinh tu vi từng bước một gia tăng. Còn không có muốn dừng lại xu thế. Nàng không sẽ trực tiếp tấn cấp nguyên anh kỳ đi. Tấn cấp nguyên anh còn có kiếp lôi đó a. Một cái tu sĩ có chút khó tin nói. Dạ Sát Ma Quân sắc mặt âm trầm nhìn trên quảng trường tu vì vẫn còn tiếp tục gia tăng nữ tu. Không có chú ý tu sĩ tấn cấp lúc không thể ra tay này tu chỉnh giới luật thép. Hướng phía Ninh Hinh phát khởi công kích. Hết chương.